Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, dành riêng tranh minh họa. Thật sao? Kasumi Gaoka Utaha cười lạnh một tiếng. Luận lượng tiêu thụ tác phẩm, hai người không kém bao nhiêu. Đều là tác giả người mới, nhưng nàng cho là tác phẩm của mình chất lượng cao hơn rất nhiều. Trên thực tế trên mạng độc giả đánh giá cũng là như vậy. Bất quá đối với các biên tập mà nói, nàng cũng không thể phản bác cái gì. Quả thật tác phẩm của nàng khen ngợi tương đối nhiều, nhưng đối với người cảm giác hứng thú tương đối ít, chỉ có rất tiểu chúng một chút fan trung thành. Ngược lại tác phẩm của Isuka Shidou, mặc dù sai kém vô số, rất nhiều người đều nói chẳng qua chỉ là ngốc nghếch mị trạch đồ chơi mà thôi. Nhưng độc giả cũng không ít, hơn nữa độ thảo luận cũng một mực rất cao. Liền ngay cả nàng vị này không thấy thế nào tác phẩm dị thế giới người đều có tiếp xúc. Đây cũng tính là một loại bản lãnh. Chẳng lẽ đây chính là các biên tập muốn nàng học tập đồ vật sao? Kasumi Gaoka Utaha nghiêm túc cúi đầu, bắt đầu suy tính chuyện này lợi và hại. Isuka Shidou nhìn một cái tỉnh táo lại Kasumi Gaoka Utaha, không khỏi nhíu mày một cái. Hắn vốn là nghĩ kích thích một cái đối phương, sau đó lấy tính cách của Kasumi Gaoka Utaha, nhất định sẽ không nhịn được cùng hắn cãi vã. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ tan rã trong không vui. Như thế hội ký tên cho độc giả sự tình cũng sẽ không giải quyết được gì. Nhưng Kasumi Gaoka Utaha nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, lại có thể nhịn xuống. Cái kia Isuka Shidou chỉ có thể dựa vào chính mình. Còn không có đợi Isuka Shidou nói cái gì, Toki Kenshiro buông xuống chỉ một ngón tay, liền tiếp tục nói. Thứ hai, bởi vì thứ các ngươi am hiểu mỗi người không giống nhau, cho nên những người ái mộ cũng ít có trọng hợp. Kasumi Utako Sensei độc giả sẽ không thích nhìn điện thoại di động hiệp, mà thích điện thoại di động hiệp cũng sẽ không đi xem Koizuru Metronome. Cho nên nếu như hai người các ngươi cùng nhau mở hội ký tên cho độc giả mà nói, cũng có thể để cho một chút vốn là không xem các ngươi tác phẩm, biết được tác phẩm của các ngươi. Vô luận như thế nào đều là một loại rất hữu hiệu tuyên truyền hiệu quả. Nói cách khác, vì tăng cao lượng tiêu thụ tác phẩm à, Isuka Shidou thở dài một cái. Mặc dù Toki Kenshiro không có nói rõ, nhưng ý tứ của hắn mọi người đều hiểu. Để cho song phương fan lẫn nhau mà mua không có hứng thú tác phẩm, đây mới là trận này hội ký tên cho độc giả mục đích thực sự. Dù sao thông thường mà nói, hội ký tên cho độc giả có hai vị tác giả, các độc giả đều sẽ đem hai vị ký tên đều muốn lại nói. Có nhìn hay không hoặc là như thế nào xử lý là chuyện về sau rồi. Cứ như vậy, ít nhất kho sách có thể tại hai người hội ký tên cho độc giả trong bán ra rất nhiều light novel. Cũng chính là tăng cao lượng tiêu thụ. Cách làm như thế, Isuka Shidou sẽ không để ý. Nhưng vấn đề tại chỗ, nếu như hợp tác người là Kasumi Gaoka Utaha mà nói, cái kia vấn đề có thể to lắm. Cho nên, chỉ thấy Isuka Shidou một mặt nghĩa chính từ nghiêm mà phản đối nói. Ta không thích như vậy hố độc giả tiền. Nếu như không phải là fan của ta, như vậy đi bán light novel cũng không có ý nghĩa gì đi. Có ý nghĩa, Toki Kenshiro thấp giọng nói một câu. Sau đó hai ngón tay đánh một cái vòng, làm một cái kim tiền ký hiệu. Hắn muốn biểu đạt rất ý tứ rõ ràng. Light novel lượng tiêu thụ chính là Isuka Shidou bản thuế thu nhập. Ây, bởi vì quá chân thực rồi. Isuka Shidou trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp. Như thế cái nguyên nhân thứ ba đây, Kasumi Gaoka Utaha có chút không nhịn được hỏi. Nàng giống như Isuka Shidou, đều không thích kho sách an bài như vậy. Đương nhiên nguyên nhân là không giống nhau. Thứ ba, ta quên mất, Toki Kenshiro cười một tiếng, nhưng nhìn nét mặt của hắn, rất rõ ràng không phải là cái gì quên mất, mà chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Nghe vậy, Kasumi Gaoka Utaha không quá cao hứng mà run lên chân. Vốn là nàng hôm nay cũng bởi vì một ít chuyện mà cảm thấy không rất cao hứng. sau đó lại bị Machida Sonoko vài ba lời hố đi qua. Nghe xong một cái không quá thích, hai người hội ký tên cho độc giả đề nghị. Hiện tại vị này nam biên tập còn đem lời chỉ nói một nửa. Cái này làm cho nàng làm sao có thể cao hứng. Ngược lại là Isuka Shido đoán được trong đó một chút nguyên nhân. Phải nói hắn cùng Kasumi Gaoka Utaha điểm giống nhau. Dĩ nhiên là đều là học sinh trung học đệ nhị cấp light novel tác giả rồi. Cái này hẳn vẫn tính là tương đối hiếm thấy. Bản thân liền có thể coi như là một cái doanh số bán hàng. Huống chi, bọn họ một nam một nữ, vẫn là đồng nhất trường trung học cấp 3. Nếu như cùng nhau làm một trận hội ký tên cho độc giả, lại cộng thêm kho sách một chút cố ý tuyên truyền, liền có thể ung dung đem bọn họ đóng gói thành light novel tác giả kiêm cao trung tình nhân hình. Tượng như vậy, cứ như vậy, chỉ sợ tác phẩm của bọn hắn vẫn không tính là nổi danh. Nhưng danh tiếng của bọn họ cũng sẽ vì vậy mà thật to tăng lên. Isuka Shido nghĩ, đây mới là mục đích thật sự của kho sách Fushikawa. Cái gì học hỏi lẫn nhau, lại không nhất định phải tổ chức hội ký tên cho độc giả. Tổ chức hội ký tên cho độc giả chính là vì để cho bọn họ đang học giả trước mặt bộc lộ quan điểm. Sau đó bán hai người bọn họ tác giả thiết lập nhân vật mà thôi. Nếu suy nghĩ minh bạch, Isuka Shido dĩ nhiên là càng không thể tiếp nhận kho sách an bài. Nếu như chuyện này bị các tinh linh biết, vậy còn không đến bắt hắn cho phá hủy. Chỉ thấy Isuka Shido xem xét một hồi, sau đó tính thăm dò hỏi, nếu như là vì lượng tiêu thụ mà nói, hội ký tên cho độc giả tìm những người khác không được sao? Isuka đồng học là cho là ta không xứng cùng ngươi cùng nhau tổ chức hội ký tên cho độc giả sao? Kasumi Gaoka Utaha cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới chính mình còn không có ghét bỏ đối phương. Đối phương trước ghét bỏ nàng rồi. Cái này làm cho nàng nhớ lại buổi chiều ở trường học nghe được một chút kỳ quái tin đồn. Mặt càng đen hơn. Không phải là, ta chẳng qua là, Isuka Shido lắc đầu một cái. Nghĩ muốn tiến hành giải thích, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào. Cũng còn khá lúc này, Toki Kenshiro nói chuyện, chỉ thấy hắn do dự một chút, sau đó lắc đầu một cái. Đáp lại Isuka Shido mới vừa rồi vấn đề, cùng những người khác không có loại hiệu quả này. Trừ phi cái gì? Isuka Shido có chút tò mò hỏi. Toki Kenshiro không trả lời thẳng, mà là nhìn như có chút tùy ý trả lời một câu. Isuka, ngươi cũng biết, trong độc giả của ngươi, có không ít người đều đối với ngươi dành riêng Illustrator cảm thấy rất hứng thú. Nia. Isuka Shido nhíu mày một cái. Quả thật hắn có rất nhiều độc giả đều muốn biết, giúp hắn vẽ tranh minh họa người là ai. Dù sao họa công của Hong Junia, nhìn một cái liền biết không phải là cái gì tân thủ. Thậm chí có thể nói là đại lão đẳng cấp họa sĩ. Nhưng như vậy một cái họa sĩ, lại có thể lấy không người biết bút danh, làm một bộ không có danh tiếng gì mới làm vẽ tranh minh họa. Cái này liền để các độc giả rất để ý. Đương nhiên, kho sách phương diện cũng là hiếu kỳ vô cùng. Bởi vì vị họa sĩ này, bọn họ cũng không nhận biết là Isuka Shido bên kia chính mình liên lạc. Thậm chí tranh minh họa phương diện chi phí đều là do Isuka Shido thay thu. Nhưng tin tưởng bọn họ dù thế nào đoán, cũng không có khả năng đoán được Hong Junia thật ra thì là tới từ dị thế giới tinh linh họa sĩ đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.